Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kinh nghiệm làm hắn không thể chịu được của cô. Hắn thực mất hứng khi chính mình lại dễ dàng bị cảm xúc của cô ảnh hưởng. May mà cô dường như cũng không chú ý tới hắn đang có chút tức giận. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại ngữ khí ôn hòa như bình thường nói. Không cần, anh đến quán của em là được rồi. Chân em đang bị thương cũng không tiện đi ra ngoài. Hơn nữa anh cũng có thể ăn đêm một chút. Nếu muốn cho cô toàn tâm toàn ý với hắn, đầu tiên phải loại bỏ tất cả những kẻ đang theo đuổi cô, cho dù cô chưa bao giờ để tâm đến bọn họ. Mà biện pháp tốt nhất chính là việc hắn xuất hiện ở quán rượu với tư cách là bạn trai của cô. Được, em sẽ ở quán chờ anh. Không biết suy nghĩ trong lòng hắn, Phương Di Thiến tưởng hắn quan tâm săn sóc nên cảm động không thôi. Buổi tối chúng ta gặp lại. Ừ, tạm biệt. Cô lưu luyến không rời đưa hắn ra cửa. Cô đứng ở ngoài cửa quán rượu, nhìn hắn rời đi, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, lại có chút cảm giác không nỡ. Chỉ cảm thấy tình cảm của bọn họ phát triển quá mức thuận lợi. Cô cứ nghĩ rằng cô sẽ phải chờ đợi rất lâu, thế nhưng không ngờ lại diễn ra nhanh như vậy. Có phải quá nhanh hay không? Cô mới vừa bày tỏ tình cảm, hai người lề lên giường cùng nhau. Cô lắc đầu, lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình. Phương Di Thiến, mày làm sao vậy? Cô tự mắng chính mình. Tuy rằng mày hôm qua mới thổ lộ với anh ấy, nhưng hai người cũng quen biết nhau 20 năm, cũng rất hiểu nhau đi. Hơn nữa cả hai lại đều là người trưởng thành. Việc này căn bản là không có gì kỳ quái. Nghĩ đến việc tối qua và sáng nay, hắn thực nhiệt tình mãnh liệt khác với bình thường. Tất cả cũng đều vì cô. Cô liền cảm thấy trong lòng thực ấm áp. Cô đi trở về phòng nhỏ, nhìn trên giường thật hỗn độn, còn có một vết máu. Mặt cô không khỏi đỏ ửng lên. Thật sự không phải là mơ, bọn họ thật sự đã ở cùng nhau. Cô kinh ngạc nhìn dấu vết hoan ái trong phòng, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tiểu Tường chỉ bị cảm lạnh bình thường thôi, tuy có bị sốt nhẹ, nhưng cũng không có vấn đề gì, không cần lo lắng. Trong phòng khám, Triệu Quân Á vừa kiểm tra xong cho một cậu bé 5 tuổi, quay sang nói với mẹ của cậu bé đó. Tôi sẽ viết đơn thuốc cho cháu, uống một ngày 3 lần sau khi ăn, vài ngày sau sẽ không có vấn đề gì. Chân thành cảm ơn, bác sĩ Triệu. Mẹ đứa nhỏ kích động không thôi, lập tức ôm đứa nhỏ đang ốm đi ra ngoài. Triệu Quân Á sau khi đem dữ liệu lưu vào máy tính, đang chuẩn bị cho người tiếp theo vào khám. Viện trưởng, anh có điện thoại. Đúng lúc này, cô Tiếp Tân tiến vào trong phòng thông báo. Có một cô gái gọi điện đến, nói rằng cô ấy là người nhà của anh. Người nhà, trên đời này hắn chỉ còn một người thân duy nhất, không có gì quan trọng hơn cô ấy. Nghĩ đến người thân của mình, ánh mắt hắn thực ôn nhu nói người bệnh bên ngoài đợi một chút, chuyển điện thoại cho tôi. Cô Lễ Tân gật gật đầu, cẩn thận đóng cửa lại. Anh, đã lâu không gặp. Nghe được giọng nói của em gái, hắn lộ ra nụ cười chân thành hiếm hoi. Thì ra em vẫn còn nhớ rõ mình có một người anh trai. Anh còn tưởng rằng sau khi đi Mỹ du học thì vui sướng quên cả trời đất, quên luôn người anh trai đang ở Đài Loan nhớ em. Nói bừa, em làm sao lại có thể quên anh được. Nhưng thật ra anh cũng chưa từng gọi điện cho em. Triệu Nhã Linh giọng nói tràn ngập ai oán tủi hờn. Còn nói nữa sao, em cả ngày chạy loạn không thấy bóng dáng, gọi đến nhà trọ của em cũng không có ai nghe máy. Triệu Quân Á có chút tức giận. Người ta bận thôi mà. Hắn có thể tưởng tượng được cô em gái của hắn đang lẻ lưỡi làm nũng ở đầu dây bên kia. Đúng rồi, em có một tin vui bất ngờ muốn nói cho anh. Hắn cũng không hề bất ngờ, bởi vì em gái hắn vẫn thường làm bộ như thế. Đúng lúc này, cửa phòng khám của hắn bỗng nhiên bị mở ra. Hai anh trai. Cô gái hắn đang nói chuyện qua điện thoại, thế nhưng lại đang từ ngoài cửa đi vào. Nhã Linh. Hắn quả thực vừa mừng vừa sợ. Tại sao em lại trở về đây? Hiện tại ở trường đang nghỉ hè. Triệu Nhã Linh cười hì hì nói. Anh, có phải anh mải kiếm tiền đến hỏng đầu nên chuyện này cũng quên rồi? Anh thực hồ đồ, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên mất. Phải phạt anh đêm nay mời em ăn cơm. Cô đi đến phía sau hắn, vô cùng thân thiết vòng tay qua cổ hắn. Ngày nhỏ, Nhã Linh vẫn thích ôm ấp thân thiết với hắn như vậy, bởi vì hắn đã sớm có thói quen, cũng không để ý đến. Tối nay chỉ sợ không được, anh có chuyện rất quan trọng phải làm. Hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu của em gái, nhưng lần này là ngoại lệ. Còn có ai quan trọng hơn so với em gái của anh sao? Triệu Nhã Linh giận dỗi hỏi hắn. Đương nhiên không có ai quan trọng hơn em, nhưng điều này anh đã hứa phải làm. Hôm nay anh phải đi gặp Phương Di Thiến. Nhắc tới cái tên này, không khí xung quanh nhất thời trở nên đông lạnh. Anh đang theo đuổi cô ta. Triệu Nhã Linh có chút không vừa lòng. Còn thuận lợi hơn thế, hắn uyển chuyển nói. Hai người đã lên giường. Triệu Nhã Linh cầm lấy cánh tay của chính mình, móng tay dài xinh đẹp cắm sâu vào da thịt. Nghĩ đến việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net